Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thứ 307 chương khuyên về. Nàng xoay người, quay đầu liền nhìn thấy bên người nằm người. Nàng nhíu nhíu mà, không có động, Tương Khanh khom lưng, thân thủ, nhẹ nhàng kéo đầu của nàng. Bệ hạ thế nhưng đói bụng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, ngoài cửa sổ ánh nắng sáng lạn, mặc dù cách màn che, nàng cũng cảm giác được ấm áp. Tương Khanh sắc mặt rất là tái nhợt, chỉ là trên mặt lại là dẫn theo nhợt nhạt tiêu ý. Hắn hơi híp mắt, lặp lại hỏi, bệ hạ có thể tưởng tượng dùng một chút đồ ăn. Ngụy Tây Đường còn là nhìn hắn, mở miệng hỏi, chậm nằm bao lâu? Tương Khanh cười, đạo, 3 ngày 3 đêm siêu, lâu như vậy, nàng thì thảo niệm một câu. Không đợi chính nàng đứng dậy, Tương Khanh đã thân thủ tháp ở của nàng lưng dưới, đem nàng đỡ ngồi dậy. Ngụy Tây Đường ngồi dậy thời gian liền cảm thấy có chút không đúng. Bất quá 3 ngày mà thôi, sao có thể toàn thân khoan khoái không có nửa phần khó chịu. Nàng thân thủ che ở chính mình trên bụng, tức khắc rối tung tóc đen mất trật tự thùy rơi xuống. Nàng nhìn mình tay che chỗ ở, lẩm bẩm, chấm thân thể, Tương Khanh cười. Đạo, bệ hạ cảm nhận được khá hơn nhiều. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hướng hắn, giật giật môi, nửa ngày mới nói. Chẳng lẽ ánh mắt của nàng mở to, nhìn hắn nói, chẳng lẽ là Tương Khanh trị tận gốc chẫm thân thể. Nói xong, nàng lại ninh hạ chân mày, nhưng là sẽ có cái gì cái khác phòng phó chứng. Tương Khanh cười nói, sẽ không, nhưng, bệ hạ, trong mắt của hắn như trước hô cười. Đạo, không có cái khác phó chứng xuất hiện, Ngụy Tây Đường chỉ cảm thấy cả vật thể khoan khoái. Đêm đó làm cho nàng sống không bằng chết đau đớn tựa hồ trong mộng xuất hiện quá như nhau. Nàng dừng một chút, sau đó chậm rãi thân thủ, đặt tại Tương Khanh trên tay, ngước mắt nhìn hắn nói, chấm tạ ngươi rộng lượng, xuất thủ cứu giúp. Tương Khanh khóe môi giơ lên, bên môi thủy chung treo cười. Sau đó hắn thân thủ, nhẹ nhàng đụng chạm nàng có hồng hào hai má. Đạo, vọng bệ hạ không gọi thần đi nhầm một bước này. Hắn cúi đầu, tiến đến trước mặt nàng, trán nhẹ nhàng đụng chạm cái trán của nàng, thở dài nói, bằng không thần, liền là rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Ngụy Tây Đường hơi ngẩn ra. Nàng chậm rãi nhấc lên lông mi dài, nhìn về phía hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu qua đi, mới nói, chậm có chút đói bụng. Tương Khanh chỉ là cười, đạo, là thần sơ sẩy. Vừa Kha công công đã phái người ngao một chút cháo qua đây. Bệ hạ chỉ có thể thiếu dùng một chút, đãi thể lực chậm rãi khôi phục mới có thể từ từ tăng lượng, trong cháo hiển nhiên còn phóng dược. Liệu, có một luồng nồng nặc thảo dược vị. Ngụy Tây Đường nhíu mày, Tương Khanh cười nói, bệ hạ nhẫn nại một chút, mấy ngày nữa liền sẽ không tha mấy thứ này. Trong tay hắn kéo bát, một tay giơ ngân thìa, xác nhận cháo bất nóng miệng, mới có thể đưa đến nàng trong miệng. Nàng bán nằm bán ngồi, hắn thì nửa quỳ, giữa hai người chút nào không có thị hiềm ý. To như vậy tầm trong điện, cung nữ thái giám đều bị khiển lui, chỉ có hai người bọn họ. Hắn từng miếng đưa cháo, nàng thì từng miếng nuốt xuống. Đãi nàng còn muốn mở thời gian, phát hiện ngân thìa lý chỉ có bán thìa. Nàng có chút bất mãn liếc nhìn trong tay hắn phủng bát không. Chậm dùng một chút cháo vẫn không thể nhượng ăn no. Tương Khanh thân thủ cầm chén cùng cái thìa thả lại chỗ cũ. Nhìn nàng nói, bệ hạ 3 ngày chưa từng dùng bữa. Đói bụng là nên, chỉ là bệ hạ trong bụng thượng không. Không thể nhiều thực. Ngụy Tây Đường lại nằm một hồi, mới gọi nhập qua đây thay y phục. Nàng liên nằm 3 ngày. Thân thể đánh hoảng bước chân hư không, nàng đỡ bàn hít thở sâu hạ. Tương Khanh nhấc chân, thân tay vịn nàng, bệ hạ nằm thời gian hơn, hay là muốn nhiều đi lại mới là, bất quá cũng không nhưng mệt nhọc. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, gật đầu, chẫm hội chú ý. Tương Khanh đỡ nàng, nàng đi có chút hoảng, không thể không đem nửa người tựa ở trên người của hắn. Sau đó chỉ một ngón tay hậu hoa viên đình. Đạo, đỡ chậm quá khứ, ở trong đình tọa hạ, nàng tinh thần hơi được rồi một chút, bệ hạ cảm nhận được được nhiều. Ngụy Tây Đường cười nói, nằm thời gian cảm thấy tinh thần khí sảng, ra đi một vòng mới phát hiện hư rất, sau đó nàng xem hắn. Hỏi, Đông Phương Trường Thanh thế nào không tiếc thả ngươi hồi Kim Châu? Tương Khanh cười nói, này tự nhiên không phải do hắn, lại thế nào, thần bây giờ cũng là hắn duy nhất có thể luyện đan dược người. Dù cho không muốn, cũng sẽ không cùng thần trở mặt. Ngụy Tây Đường dừng hạ mới hỏi. Ngươi làm thế nào biết trẫm ở Kim Châu có việc, trẫm cũng không làm cho người ta thông báo đến ngươi, Tương Khanh như trước cười nói. Bệ hạ có việc, thần thế nào không biết. Hắn thân thủ, Ngụy Tây Đường vô ý thức tránh hạ. Hắn cười nói, mơ u bàn tay đụng chạm đến gương mặt nàng. Đạo, cùng bệ hạ có liên quan việc, thần không thể không biết. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, thân thủ ở đình bàn đá mặt gõ. Có cung nữ đưa tới trà nóng. Ngụy Tây Đường phủng cái chén uống một ngụm, đập đập miệng, lắc lắc đầu. Đạo, trước đây không cảm thấy. Bất quá so sánh với dưới, trẫm vẫn cảm thấy Tương Khanh phao trà xanh tối hương. Tương Khanh cười nói. Bệ hạ nhưng phải thử một chút thần hiện tại vì bệ hạ pha trà. Ngụy Tây Đường ngước mắt, hiện tại, Tương Khanh gật đầu, hắn quay đầu lại, xa xa tiểu đồng lập tức hội ý. Không bao lâu liền đưa trà xanh cùng bộ đồ trà qua đây. Ngụy Tây Đường ngồi ở thước khối đá bàn bên này. Tương Khanh ngồi ở đối diện nàng, Kha Đại Hải sớm đã phối hợp tiểu đồng sai người đưa lò lửa qua đây. Ngụy Tây Đường đang ngồi yên lặng, nhìn hắn khom lưng, nhắc tới hỏa lò thượng bốc hơi nóng nước trà, bắt đầu pha trà, động tác yêu nhã, nước chảy mây trôi, kia trà hương theo động tác của nàng bay ra, bệ hạ bây giờ thân thể còn đang tĩnh dưỡng ở giữa. Uống không được trà xanh. Còn là uống một chút ấm trà tốt hơn, hắn đem lọc hậu chén trà nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt nàng. Bệ hạ thỉnh, Ngụy Tây Đường thân thủ nâng lên, đưa đến dưới mũi nghe nghe, quả thực hương phiêu bốn phía. Nàng liền nói, nếu bàn về pha trà, còn là Tương Khanh phao hương, thổi thổi lãnh khí, nhẹ nhẹ nhấp một miếng. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mặt mày đều dẫn theo tiểu ý. Đạo, trà ngon. Tương Khanh dừng một chút, thân thủ buông ấm trà, nhìn nàng cười nói, có thể được bệ hạ tán thưởng, là thần phúc khí, nếu như bệ hạ thích, thần nguyện ngày ngày tùy thị bệ hạ, một ngày uống 10 lần, thần cũng nguyện ý. Ngụy Tây Đường thùy con ngươi nhìn chén trà lý đạm hồng sắc nước trà. Nàng gật đầu cười nói, nếu thật nhượng chấm tả tướng ngày ngày thay chấm pha trà, truyền đi còn phải. Chấm có thể thỉnh thoảng uống lần trước, liền là khó có được, sau đó lại hỏi, đại dự, Đông Phương Trường Thanh bên kia thế nào? Tương Khanh còn là cười, Đề Hồ đem pha nước trà ngon ngã vào nàng trong chén. Đạo, bệ hạ yên tâm, nhiều nhất cũng là này một năm nửa năm thời gian, Đông Phương Trường Thanh đối dược hoàn Việt ỉ lại. Thì ý nghĩa đại dự hoàng tự Việt gian nan, Việt loãng, không luyện một lần đan dược. Tiêu hao các loại ngân lượng số lượng cũng là kinh người. Một lần hai lần thượng nhìn không ra, nhưng này quanh năm suốt tháng chế thuốc, kia tiền bạc liền là số lượng lớn, tài lực vật lực nhân lực, càng tốt hơn đại dự bây giờ còn là ở giao chiến kỳ. Nội ưu thượng chưa hoàn toàn giải quyết, họa ngoại xâm hừng hực khí thế, Đông Phương Trường Thanh ý đồ chiêu an Nam Cung Vũ Luân phiên thất bại. Nếu như đổi cá nhân, Đông Phương Trường Thanh nếu như đưa ra hậu đãi điều kiện, chiêu an còn có thể, nhưng đó là Nam Cung Vũ, bị Đông Phương Trường Thanh giết hậu thế, người đầu bạc tiễn người đầu xanh thậm chí cũng không thể khóc lên một tiếng Nam Cung Vũ. Loại này huyết hải thâm cừu, vô luận như thế nào đô hóa giải không được, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu chiêu an. Đây cũng là năm đó Ngụy Tây Đường đối Nam Cung Vũ như vậy yên tâm yếu tố ý. Dù sao trên đời này không có nhiều như vậy thông thấu cao trạm. Chỉ cần là Nam Cung Vũ, cũng chỉ có là Nam Cung Vũ người này ở một ngày. Đông Phương Trường Thanh liền chiêu không được, bây giờ Nam Cung Vũ chiếm lấy phương Bắc, rất có từ từ mở rộng quân đội thế. chỉ là tạm thời gian chưa tới, vẫn không thể cùng Minh Vương quân chính diện liên hợp. Chẳng sợ không ít người đoán được có loạn trong giặc ngoài rất có liên minh ý đồ. Nhưng bên ngoài thượng còn chưa như vậy. Dù sao, này tội danh tính khởi đến, có thể nói chân chính nội ứng ngoại hợp mưu đồ bí mật tạo phản ác danh. Thời cơ không đến, tự nhiên không thể trắng trợn. Ngụy Tây Đường nghe có chút trầm mặc, Tương Khanh liếc nhìn nàng một cái. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường hoàn hồn, cười hạ, đạo, chậm thế nào đâu không ngờ. Đông Phương Trường Thanh cuối hội hủy ở luyện đan trên, có thể tưởng tượng nghĩ. Thiên hạ này đế vương, có mấy không cầu trường sinh. Hoàng quyền nắm chắc hào hùng vạn trượng, ai không nguyện nắm lâu hơn một chút. Chỉ là có người cầu mà không được, ngược lại không cầu, mà có người cả đời lại cầu, đến chết không rời, còn có người liền là Đông Phương Trường Thanh như vậy, Ngụy Tây Đường cầu hay không? Nàng kỳ thực trong lòng cũng cầu, nhưng nàng đôi mắt tiền người này không dám tin hoàn toàn. Hắn dược thế nào có thể tùy ý dùng? Người không biết cầu hắn dược, biết giả như nàng, dù cho nghĩ cũng không dám cầu. Một bạch một hoàng hai cái thân ảnh tĩnh tọa trong đình. Từ xa nhìn lại liền là hai nói chuyện thật vui người yêu bình thường. Chỉ là hai người nói đều là bên ngoài việc, về đêm đó lời, đều không người nhắc tới. Có lẽ là không muốn nhắc lại, hay hoặc là nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Tương Khanh tính toán khi nào ly khai, hay hoặc là nói, Tương Khanh không muốn sẽ rời đi. Ngụy Tây Đường uống một ngụm trà. Hỏi, Tương Khanh cười, đạo, bệ hạ muốn thần ly khai, hay là muốn thần lưu lại? Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, đạo, ngươi vì trẫm riêng đuổi trở về, trẫm tâm tồn cảm kích, tự nhiên vọng ngươi ở lâu Kim Châu nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là, trẫm sợ trẫm mở miệng để lại, ngươi trái lại khó là mơ siêu. Tương Khanh cười nói, quả thực còn là bệ hạ đối thần biết chi quá sâu. Bệ hạ nếu như mở miệng, thần xác thực nên thế khó xử, thần đã nghĩ thay bệ hạ phân ưu trở lại Yên Châu. Lại muốn lưu ở Kim Châu, nhiều bồi bệ hạ mấy ngày, hắn cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Đạo, chỉ là bệ hạ trong lòng bây giờ tối cấp việc liền là đại dự một trận chiến. Thần đương nhiên phải thuận theo bệ hạ tâm ý, gắng đạt tới phối hợp Minh Vương. Ở thời gian ngắn nhất đánh hạ đại dự, Ngụy Tây Đường nhẹ nhàng cắn môi dưới. Phủng chén trà ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bát mì. Nửa ngày, nàng thấp thở ra một hơi, mở miệng kêu, Tương Khanh, Tương Khanh ngẩng đầu. Bệ hạ có gì phân phó? Chơ mơ siêu, nàng thân thủ đặt ở bên môi, nhẹ ho nhẹ một tiếng. Đạo, chậm lúc trước vẫn không hiểu ngươi vì sao phải đi tới Thiên Vũ. Vì sao phải giúp chấm đoạt được thiên hạ này? Mặc dù ngươi nói, chấm trong lòng cũng là không tin. Nhưng đêm đó, chấm làm mộng, mơ tới chấm đi Chiêu Diêu Sơn. Kia mộng quá mức chân thực, đến nỗi chấm đến bây giờ còn nhớ Chiêu Diêu Sơn bộ dáng. Chấm vẫn cho là, ngươi dụng tâm kín đáo, ý đồ như nhau năm đó Đông Phương Trường Thanh, lợi dụng chấm hoàng gia con nối dõi thân phận leo lên địa vị cao. Thẳng đến vị kia chậm mới hoàn toàn tin ngươi, nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Tương Khanh, Tương Khanh biểu tình thật là nhu hòa, trên mặt treo ti cười, nụ cười kia nhợt nhạt, tiểu ý dập dờn ở mâu quang ở chỗ sâu trong, nhìn lại nàng, lại không nói một lời. Ngụy Tây Đường cười với hắn cười, đạo, chậm tin ngươi đối thế tục phàm trần quyền thế chi tranh không có hứng thú chút nào. Ngươi xác thực chỉ là vì một nữ tử xuất sơn. Nàng gật đầu, chậm biết, kia là của chậm tiền thân. Chậm biết ngươi lúc trước ở lại chậm bên người cũng không phải là vì chậm, mà là vì chậm có thể trở lại tiền thân. Chậm tạ ngươi nửa đường buông tha, như vậy mới có chậm hôm nay ngồi ở ngươi đối diện. Cùng ngươi một tự trước kia chuyện cũ, chậm bỏ đối với ngươi lòng nghi ngờ, lại quay đầu nhìn lại từng một đường hành trình. Liền có thể biết ngươi một phen khổ tâm mơ siêu, nàng chậm rãi thở ra khẩu khí. Do dự một chút, mới nói, chỉ là chậm như nhau đêm đó nói. Tự có chứa nhiều thân bất do kỳ, chậm không thể cho ngươi đồng dạng đáp lại. Là vì, Trẫm cũng không có thể cưỡng cầu ngươi tất yếu vì trẫm sử dụng. Ngươi như nguyện ý, lần này liền không cần lại hồi Yên Châu. Trẫm có lẽ ngươi từ quan phản hồi Chiêu Diêu Sơn, khi ngươi tiêu giao tự tại thế ngoại tiên tôn, tất cả còn vì trì không muộn, bệ hạ. Tương Khanh cười cắt ngang, thần không cầu bệ hạ có điều đáp lại, chỉ trông bệ hạ thỉnh thoảng thương tình thần một hai. Ngụy Tây Đường ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần lạnh hạ bát không, tiếp tục mở miệng, ý của trẫm là, sau này cũng sẽ không lại cho đáp lại. Tượng trước như vậy đêm khuya nhượng ngươi đêm tham tẩm cung việc sẽ không có nữa. Như ngươi một mình tiến cung liền là tử tội, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ vậy, vì sao? Trên mặt hắn tiểu ý tiệm đạm, truy vấn, bệ hạ vì sao đột nhiên như vậy? Tương Khanh, Ngụy Tây Đường thùy con ngươi đảo, trẫm bây giờ muốn nói với ngươi, những câu tưởng thật, ngươi còn nhớ ngươi sư tôn trước khi chết nói. Hắn nói ngươi cuộc đời này cùng phàm trần vô duyên, như ở trong núi nhưng bảo mấy đời không lo. Một khi xuất sơn sẽ gặp mệnh số đại biến, chắc chắn tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi bây giờ trở về Chiêu Diêu Sơn còn không chỉ trước sở hữu các loại trẫm đô ký ở trong lòng. Chỉ cần ngươi trở lại Chiêu Diêu Sơn, nếu không xuất thế, tất cả cũng còn không muộn. Tương Khanh nhìn chằm chằm mặt nàng dung sạch hoàn mỹ, đoan trang tú lệ, lời nói ra những câu đánh ở trong lòng hắn. Hắn hỏi, bệ hạ nhưng là bởi vì nghe sư tôn chi nói, lo lắng thần. Ngụy Tây Đường chậm rãi ngước mắt, nhìn hắn nói, trẫm tạ Tương Khanh một đường đến đỡ. Thả bất luận thủ đoạn quá trình thế nào, cuối cùng là vì trẫm hoàng quyền thiên hạ, cuối cùng là cái không biết thế gian tình yêu việc địa phương ngoại người. Đối cũng được, lỗi cũng được, trẫm không muốn lại truy cứu. Chỉ cần ngươi hồi Chiêu Diêu Sơn là được, mấy đời không lo, tiêu giao tự tại, nếu không tất làm cho này thế tục phàm trần phí nửa phần tâm tư. Nếu không tất bởi vì trẫm mơ siêu, nàng dừng một chút, không cần bởi vì trẫm với hắn nhân tâm sinh oán niệm mơ siêu. Tương Khanh như trước nhìn chằm chằm nàng, đãi nàng nói hoàn, hắn nhưng chỉ là lặp lại hỏi. Bệ hạ muốn thần hồi Chiêu Diêu Sơn, thế nhưng vì bệ hạ nghe sư tôn Lâm Trung Chi nói. Thay thần lo lắng, Ngụy Tây Đường lại lần nữa ngước mắt liếc hắn một cái. Do dự một chút mới nói, xem như là trẫm lo lắng ngươi, dù sao ngươi là vì trẫm mới có này vừa nói. Nếu không phải trẫm, có lẽ ngươi sẽ không giết ngươi sư tôn, như không phải là bởi vì trẫm, ngươi lại càng không sẽ rời đi Chiêu Diêu Sơn. Mà trẫm như không phải là bởi vì ngươi, trẫm cũng sẽ không rõ ràng ngồi ở chỗ này. Tương Khanh, ngươi nghe trẫm một lời, ngươi bây giờ hồi Chiêu Diêu Sơn, tất cả còn không trễ. Bệ hạ, một đôi đen kịt con ngươi chung tràn ra thủy như nhau dịu dàng. Hắn nói, như được bệ hạ một tiếng lo lắng, vạn kiếp bất phục nếu như gì. Ngoặc kép, hết chương.